được lắm. Tên là Trương Tiểu Kiếm đúng không? Chúc mừng cậu. Cậu được. Kết quả không ngờ rằng. Hắn vừa nói đến đây. Cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị mở ra. Nữ trợ lý thò đầu vào phòng. Giám đốc Lý. Ngô Tổng của chúng ta vừa nhắn tin đến nói tạm thời không cần nhận người nữa. Trương Tiểu Kiếm. Không nhận người. Tổ sư. Anh mày đau khổ cay đắng nịnh hót nhiều như thế. Còn đóng vai bậc thầy trí nhớ một lần. Kết quả các người nói không nhận liền không nhận sao. Trương Tiểu Kiếm quả thực muốn đụng đầu vào tường. Nhưng đúng lúc này. Chợt phát hiện một việc. Không đúng. Đây chính là vạn hào quốc tế to 500 của thế giới. Không phải là công ty nhỏ. Có thể lật lọng nói không nhận liền không nhận được sao. Mờ ám. Khẳng định là có mờ ám. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 9. Chiêu trò trong thành không phải dạng vừa đâu. Trương Tiểu Kiếm bắt đầu động não. Đầu tiên. Mọi người phía trước đều đã phỏng vấn xong. Còn không có một người được nhận. Mà trước khi đến đây Mẫn Thiến có nói là sẽ nhận lấy ba người. Như vậy không đến mức cuối cùng bỗng nhiên lại nói không nhận người chứ. Hẳn là không đến mức đó. Dù sao cũng là vạn hào quốc tế. Không thể làm việc bông đùa như thế được. Cho dù không nhận thì cũng là đợt này không đủ tư cách. Sau đó mới sẽ mở cuộc họp làm ra quyết sách. Mà không đến mức làm ra quyết định này khi còn chưa kết thúc phỏng vấn. Nghĩ đến đây. Chỉ còn một lời giải thích duy nhất. Đó là thực tế đây cũng là một phần của cuộc phỏng vấn. Bởi vì lúc trước trong bản tổng hợp ký xảo phỏng vấn có một điểm được nói rất rõ ràng. Đó là nhất định phải chứng minh sự chân thành của mình. Hóa ra là thế. Tớ đã nói rồi mà. Sớm biết sẽ không đơn giản như vậy. Giám đốc. Trương Tiểu Kiếm nghĩ đến đây. Thừa dịp giám đốc Lý còn chưa ngồi xuống. Vội vàng nói. Công việc này cực kỳ quan trọng đối với tôi. Là công việc mà tôi vẫn tha thiết ước mơ. Ngài xem có thể cho tôi một cơ hội được không? Hệ thống. Điểm số khiếp sợ tổng 3 đến từ Lý Hóa Văn. Ha ha ha ha ha. Quả nhiên là chiêu số. Cậu nhóc rất có lòng thành nha. Hai mắt giám đốc Lý chợt sáng lên một chút. Nhìn Trương Tiểu Kiếm từ trên xuống dưới. Sau đó trầm ngâm một lúc. Nói. Cũng được. Vậy thì tôi lại cho cậu một cơ hội đi. Trung Quy là người trẻ tuổi. Xông xáo vào đời cũng không dễ dàng gì. Đến. Ngồi xuống trước đã rồi nói tiếp. Thành công. Trương Tiểu Kiếm hưng phấn muốn nhảy cẫng lên. Hắn nhanh chóng ngồi xuống. Sau đó khẩn trương nhìn giám đốc Lý. U, V, K, W, W, M. Thế này nhé. Giám đốc Lý uống một ngụm nước trà. Sau đó từ tốn nói. Cậu biết rõ lần này chúng tôi thông báo tuyển dụng nhân viên ở chức vụ nào chứ? Cậu nói một chút xem nào. Nói cho tôi nghe xem. Lần này, công ty chúng ta ý là muốn nhận nhân viên marketing cao ốp Hoa Viên Trung Áo ở phía đông khu vực 3 của thành phố Thiên Kinh. Trương Tiểu Kiếm có thể nói là thuộc lào lào thông tin này. Hiện tại rốt cuộc có chỗ sử dụng. Còn cao ốp Hoa Viên Trung Áo Ý, sở hữu 782 bộ chung cư cao cấp, 216 căn nhà kiểu dáng hiện đại có thang máy, trong đó còn bao gồm 128 bộ cửa hàng mặt phố. Mỗi một căn hộ đều được thiết kế bởi các nhà thiết kế chuyên nghiệp, đầy đủ ánh sáng, giá cả phù hợp, là hạng mục đầu tư cùng nơi cư trú tuyệt vời nhất. Trình độ quản lý bất động sản của Vạn Hào Quốc tế cũng là số một trong nước. Tháng 10 năm ngoái, thành Thiên Văn của Vạn Hào được xây dựng ở khu vực gần đường cao tốc quanh thành phố. Bị người dân sống trong khu dân cư gần đó khiếu nại là quá mức ồn ào. Cho nên ngành quản lý bất động sản đầu tư 4 triệu để xây dựng một bức tường cách âm dài gần 1 km. Trương Tiểu Kiếm càng nói, Lý Hóa Văn lại càng kinh ngạc. Chờ đến khi Trương Tiểu Kiếm nói xong, Lý Hóa Văn rõ ràng là cực kỳ hài lòng, không nín được nụ cười trên mặt. Ừ, thấy được. Lý Hóa Văn gật đầu thật mạnh, nói, chú em xác thực là đã tìm hiểu rõ ràng chi tiết về công ty chúng ta. Tôi rất hài lòng điểm này. Đến. Đây là một bản tư liệu về cao ốt của công ty chúng ta. Cậu xem một chút. Sau đó tiếp thị cho tôi đi. Không thành vấn đề chứ. Đó nghĩa là phải thể hiện bản lãnh thực sự của mình đúng không? Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng tiếp nhận tư liệu cao ốt mà Lý Hóa Văn đưa tới. Từ đầu đến đuôi nhìn kỹ một lượt. Trong lòng nhanh chóng có một khái niệm đại khái. Đây là bản vẽ thiết kế của một căn hộ chung cư cao cấp. Ước chừng rộng 80 mét vuông. Căn phòng có hình vuông. Quay lưng về phía bắc hướng về phía nam. Không thiếu góc cạnh. Có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Một căn hộ như vậy. Không nói khoác chứ. Nếu thật sự muốn mua nhà ở Thiên Kinh thì vừa thấy sẽ thích ngay thôi. Tình huống gì vậy? Trương Tiểu Kiếm vừa xem vừa sờ cằm. Một căn hộ như vậy mà muốn tiếp thì không hề khó khăn chút nào cả. Vốn chính là công ty bất động sản tốt nhất trong nước. Chất lượng nhất định là không thành vấn đề. Quản lý bất động sản cũng không thành vấn đề. Kiểu phòng cũng không thành vấn đề. Giá cũng tương đối hợp lý, không xem như quá đắt. Ổn lấy cho mình bản vẽ này thì không có điểm nào khó khăn mà xử lý cả. Cho dù muốn chém gió thì cũng chém không nổi đi. Cả sự kiện tràn đầy rủi ro. Trương Tiểu Kiếm cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Vẫn nên lựa chọn an toàn chút cho chắc ăn. Trương Tiểu Kiếm lập tức mở ra trung tâm thương mại. Tiến vào trang buôn bán. Lựa chọn kỹ năng. Nhân viên xa lét cấp hoàn mỹ. Chuẩn bị sẵn sàng. Đợi đến khi mình thật sự không thể ứng xử được thì lập tức mua ngay. Giám đốc Lý. Tôi xem xong rồi. Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng trả tư liệu lại. Sau đó hỏi. Hiện tại ngài là khách hàng. Tôi là nhân viên tiếp thị cao ốt đúng không? Đúng. Lý Hóa Văn cười tủm tỉm nhìn Trương Tiểu Kiếm. Sau đó nói. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Vâng. Trương Tiểu Kiếm hít sâu một hơi. Sau đó nhìn Lý Hóa Văn. Mỉm cười nói. Hoan nghênh quý khách đến với Vạn Hào Quốc tế. Xin hỏi quý khách, tôi có thể giúp gì được cho ngài? Lúc này, Trương Tiểu Kiếm phát âm phi thường tiêu chuẩn rõ ràng. Nụ cười trên mặt ôn hòa thân thiện nhất. Hắn tin rằng cho dù là khách hàng khó tính nhất nhìn thấy hắn như thế cũng tuyệt đối không tìm được một chút vấn đề nào cả. Sau đó, Trương Tiểu Kiếm liền biết, chiêu trò trong thành không phải dạng vừa đâu. Sai chào á. Cái gã Lý Hóa Văn này vừa mở miệng vậy mà lại nói bằng giọng Quảng Đông. Tao muốn nhìn xem nhà ở của các cậu. Có đề nghị nào không? Giọng Quảng Đông là tiếng địa phương của Tây Quy. Cho nên những đoạn này mình sẽ dịch thành kiểu đọc sai dấu. Các bạn thông cảm mở ngoặc tròn nguyên câu. Xin chào a. Tôi muốn nhìn xem nhà ở của các cậu. Có đề nghị nào không? Đóng ngoặc tròn. Trương Tiểu Kiếm nháy mắt liền quỳ. Tổ sư nhà ngươi không theo lẽ thường a. Đã nói là chỉ giới thiệu đơn giản một chút. Thực hành thí nghiệm tiếp thì một chút. Ông trực tiếp nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông là cái mẹ gì? Tiếng Quảng Đông a. Anh mày đéo biết tiếng Quảng Đông đâu. Anh mày là người Thiên Kinh chính gốc. Trương Tiểu Kiếm nháy mắt sững sờ cả người. Nhưng may mà hắn vẫn nhớ rõ ràng. Mình là người đàn ông có hệ thống trên người. Hệ thống. Trương Tiểu Kiếm dùng sức gọi. Có kỹ năng tiếng Quảng Đông không? Tao muốn mua kỹ năng tiếng Quảng Đông. Hệ thống. Đề nghị mua kỹ năng. Tiếng Quảng Đông level 8 cấp hoàn mỹ. Điểm số khiếp sợ 32.000. Trương Tiểu Kiếm. Phù. Trực tiếp phun máu 3 lít. Mày giết chết tao đi. Mua không nổi mày để cử cái búa. Trương Tiểu Kiếm lại hỏi. Không cần cao cấp thế đâu. Chỉ cần có thể sử dụng ngay tại chỗ là được. Đối thoại đơn giản thôi. Hệ thống. Tiếng Quảng Đông level 2 cấp hoàn mỹ. Điểm số khiếp sợ. 120. Trương Tiểu Kiếm cắn răng. Nó đi. Đinh. Thành công mua được. Giây tiếp theo. Trương Tiểu Kiếm liền cảm thấy có thứ gì đó chui vào đầu mình. Tin tức tràn đầy tán loạn trong não. Đau đầu. Lúc này trong phòng đã im lặng 10 giây. Lý Hóa Văn đã bắt đầu nhíu mày. Chú em. Khụ khụ. Xin lỗi. Trương Tiểu Kiếm mạnh mẽ tỉnh táo lại. Vội vàng nịnh hót một phát rồi tính sau. Vừa rồi giám đốc ngài nói tiếng Quảng Đông khiến tôi kinh ngạc. Quá tiêu chuẩn. Ha ha. Chúng ta tiếp tục. Ô. Nghe Trương Tiểu Kiếm nói vậy. Lý Hóa Văn ngược lại sườn sốt một chút. Cậu cũng biết tiếng Quảng Đông à? Trương Tiểu Kiếm hàm xúc mỉm cười. Biết sơ sơ biết sơ sơ. Sau đó lập tức khởi động kỹ năng tiếng Quảng Đông level 2 hoàn mỹ. Quý khách. Xin hỏi ngài muộn nhà ở cỏ diện tỉnh bao nhiêu? Chúng ta có dẫn nhiều kiểu phòng. Tôi sẽ dựa vào sở thích của ngài để đề nghị căn hộ phù hợp với ngài nhất. Mở ngoặc tròn quý khách. Xin hỏi ngài muốn nhà ở có diện tích bao nhiêu? Chúng ta có rất nhiều kiểu phòng. Tôi sẽ dựa theo sở thích của ngài để đề nghị căn hộ phù hợp với ngài nhất đóng ngoặc tròn. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 4 đến từ Lý Hóa Văn. Ha ha ha ha ha ha. Ông tướng. Lần này bị kinh sợ đi. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 10. Chúc mừng cậu. Nói thật. Nếu nói lúc trước Lý Hóa Văn có chút kinh ngạc là vì Trương Tiểu Kiếm đủ thông minh. Vậy thì bây giờ hắn thật sự là bị kinh động. Người trẻ tuổi đứng trước mặt này có biểu hiện vượt xa dự kiến của hắn. Kỳ thật hắn nói tiếng Quảng Đông. Vốn không cho rằng Trương Tiểu Kiếm có thể tiếp lời được. Ở giai đoạn này hắn không phải yêu cầu Trương Tiểu Kiếm nhất định phải biết tiếng Quảng Đông. Mà là muốn quan sát xem khi đối mặt với tình huống này. Trương Tiểu Kiếm sẽ phản ứng như thế nào? Nhưng ai ngờ rằng người trẻ tuổi này lại có thể đối thoại với hắn bằng tiếng Quảng Đông. Trên sơ yếu lý lịch của hắn không phải ghi rõ hắn sinh ra và lớn lên ở Thiên Kinh sao? Lý Hóa Văn dừng một chút. Trong lòng nghĩ, người trẻ tuổi này có chút thú vị. Mình phải quan sát hắn kỹ hơn mới được. Nghĩ vậy, Lý Hóa Văn cười nói. Ái dụ. Hổng ngờ chủ em mậy nổi tiếng Quảng Châu cũng không tệ lắm nha. Trước kia từng đen Quảng Đông. Mở ngoặc tròn ai giao. Không ngờ chú em mày nói tiếng Quảng Châu cũng không tệ lắm nha. Trước kia từng đến Quảng Đông. Đóng ngoặc tròn. Tám tạm. Mở ngoặc tròn tạm tạm đóng ngoặc tròn. Trương Tiểu Kiếm cười đáp. Lục tôi học đại học có nơi gơ u. V Q Q Y cũng ký túc xá là nơi gơ u V Q Q Y Quảng Đông. Tôi cảm giác tiếng Quảng Đông xe nghe nên tùy tiện học với nọ một đoán thoi gian. Tôi phát âm không sai chứ? Mở ngoặc tròn lúc tôi học đại học có người cùng ký túc xá là người Quảng Đông. Tôi cảm giác tiếng Quảng Đông dễ nghe nên tùy tiện học với nó một đoạn thời gian. Tôi phát âm không sai chứ? Đóng ngoặc tròn. Dẫn tốt. Phát âm dẫn tiêu chuẩn. Mở ngoặc tròn rất tốt. Phát âm rất tiêu chuẩn. Đóng ngoặc tròn.

có lý lịch như thế mới đủ xứng đáng.